Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 ăn ý gia tăng. Có chút lời nói có lẽ thật sự yêu cầu không khí cùng thời cơ mới có thể ra tới. Có chút lời nói một khi ra tới, mới có thể nói biết đến người nội tâm chân chính cảm xúc. Đêm nay thượng, Nam Hy cảm thấy chính mình cùng Quý Mặc Sâm chi gian. Tựa hồ lại có tân biến hóa, cụ thể biến hóa ở nơi nào, Nam Hy lại không lên. Chẳng qua có chút đồ vật, tựa hồ không cần lại mở miệng, cũng đối hắn sinh ra nào đó tín nhiệm ân y đem cuối cùng về điểm này cẩn thận buông sau. Chẳng sợ không có cùng hắn làm được cuối cùng, cũng như cũ lệnh hai người kịch liệt vui sướng đến. Đệ nhị thế nhưng khởi chậm ân y Nam Hy mặc tốt quần áo. Tìm được chính mình di động, phát hiện di động đã tắt máy. Không điện sao, Nam Hy nhớ rõ chính mình trở về thời điểm. Di động còn có hơn phân nửa lượng điện, một tia linh quang ở trong đầu hiện lên. Nam Hy liền nhớ tới, này nơi nào là không điện tắt máy, rõ ràng chính là buổi sáng thời điểm di động tiếng chuông vẫn luôn vang. Cho nên nàng mơ mơ hồ hồ chung liền đem điện thoại cấp trực tiếp ấn tắt máy. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ làm loại chuyện này. Nam Hy đem điện thoại khởi động máy, nhìn đến mặt trên chủ yếu là Mai Nhiễm phát tới tin tức. Biết tạc một không hồi âm khẳng định làm Mai tỷ lo lắng. Nam Hy trước tiên cho nàng gửi tin tức qua đi, ở Nam Hy vội vàng những việc này thời điểm. Quý Mặc Sâm cũng đã mặc chỉnh tề, đi trước toilet rửa mặt chải đầu, chờ hắn lại đi ra tới, đã khôi phục thành kia phó cấm dục cao lãnh bộ dáng. Chỉ là Nam Hy ngẩng đầu cùng hắn đối diện thượng khi, có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến hòa tan dấu vết. Loại này độc thuộc về chính mình độ ấm, làm Nam Hy không khỏi cũng lộ ra tỉnh lại cái thứ nhất mỉm cười. Quý Mặc Sâm ánh mắt giật giật, đi tới sờ hạ Nam Hy đầu tóc, đi rửa mặt đã biết Nam Hy đem điện thoại buông. Đi lên đối Quý Mặc Sâm nói, không rửa mặt ngươi liền chê ta ô uế. Quý Mặc Sâm dùng hành động chứng minh hắn một chút đều không chê. Còn thực xúc động, ở Nam Hy trên má khẽ hôn một ngụm. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nam Hy, lại cúi đầu phủng nàng mặt hôn một cái. Một ngụm hai khẩu tam khẩu đi xuống. Nam Hy cảm thấy tiếp tục như vậy đãi đi xuống, không chừng lại phải bị đẩy ngã đến trên giường đi. Đem Quý Mặc Sâm đẩy ra, Nam Hy đi đến tắm rửa gian, chờ nàng xử lý hảo tự mình ra tới. Thấy bữa sáng đã bày biện cũng may trên bàn. Quý Mặc Sâm liền ngồi ở bàn ăn trước. Nam Hy đi qua đi. Nhìn đến trên bàn bữa sáng thế nhưng là kiểu Trung Quốc. Không chờ nàng mở miệng dò hỏi, Quý Mặc Sâm đã nói. Làm người an bài, hắn đốn hạ. Vẫn là ngươi thích ăn kiểu Tây. Không, kiểu Trung Quốc liền rất hảo. Liền không biết hương vị thế nào, Nam Hy ở hắn đối diện ngồi xuống. Lấy chiếc đũa gắp cái thủy tinh sủi cảo ăn. Phát hiện hương vị thực không tồi sau. Nàng liền hoàn toàn buông ra ăn. Quý Mặc Sâm nói, có chuyên nghiệp kiểu Trung Quốc đầu bếp ân, Nam Hy theo tiếng. Cho hắn cũng gắp cái sủi cảo. Quý Mặc Sâm thần sắc bất động, mặt mày lại rõ ràng giãn ra ra một loại nhu hòa tư thái. Làm người cảm thấy hắn không tiếng động đang cười. Tâm tình hẳn là thực sung sướng. Nam Hy liền híp mắt nhìn. Trước kia nàng như thế nào liền không phát hiện Quý Mặc Sâm tâm tình như vậy đẹp ra tới. Rất nhiều rất nhỏ biểu tình biến hóa. Chỉ cần ngươi thật sự phát hiện yếu điểm. Liền không khó đi dọ thám biết. Hiện tại Nam Hy liền đối với dọ thám biết điểm này có điểm nhạc không biết mệt trạng thái. Hơn nữa còn nhạc ở này trịnh này liền có điểm khó xử. Quý Mặc Sâm ân y bị chính mình thích nữ nhân vẫn luôn dùng trắng da nhiệt cay ánh mắt nhìn chằm chằm không bỏ, đặc biệt là ánh mắt kia còn có xuyên thấu lực, hận không thể muốn xem tiến linh hồn của hắn. Người bình thường đều không chịu nổi như vậy ánh mắt, đổi làm là người khác dùng như vậy xâm lược tính 10 phần ánh mắt nhìn chính mình, Quý Mặc Sâm đã sớm đem người giáo dục đến liền mẹ nó đều không quen biết. Người này là Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm, trừ bỏ làm ngươi xem ở ngoài, còn có cái gì biện pháp đâu? Bữa sáng ăn xong sau, Nam Hy hỏi Quý Mặc Sâm có chuyện gì làm không anh đối với Quý Mặc Sâm vội sự tình. Nam Hy kỳ thật không quá hiểu biết. Tựa hồ trừ lân một tập đoàn công tác, hắn còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành. Tỉ như tối hôm qua thượng Quý Mặc Sâm nhắc tới sự tình. Cảm thấy là hắn liên lụy chính mình. Minh ngầm khẳng định có cái gì hoạt động, nếu không một cái đứng đắn giải trí công ty, mới tổ chức không bao lâu, là có thể rước lấy như vậy phiền toái sao? Nam Hy không có đuổi theo tìm tòi để tính toán, bởi vì tạc quay chụp thuận lợi, nay nàng xem như được một kỳ nghỉ, có thể oa ở khách sạn cái gì đều không là money. Cái này ý niệm thực mau đã bị Quý Mặc Sâm cấp. Đánh vỡ, Quý Mặc Sâm đem nàng kéo tới liền đi ra ngoài, đi nơi nào, Quý Mặc Sâm không có Minh, ngồi một cái lâu ngày xe đến Lâm Phương. Nhìn quen thuộc chiêu bài tên, Nam Hy đại khái liền đoán được Quý Mặc Sâm tới nơi này làm cái gì. Tới định chế cửa hàng đương nhiên là định chế quần áo. Nam Hy đi theo Quý Mặc Sâm đi vào đi. Nhìn Quý Mặc Sâm đưa ra thẻ hội viên. Sau đó liền có cái người Hoa người Hầu tới chiêu đãi bọn họ. Mở miệng chính là tiếng Trung. Nam Hy liền đứng ở một bên xem Quý Mặc Sâm cùng đối phương giao lưu. Nghe bọn hắn lời nói ý tứ là Quý Mặc Sâm sáng sớm liền định chế hai bộ lễ phục. Nay lại đây Thí Xuyên. Người Hầu gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đem hai người mang đi phòng cho khách quý hơi làm nghỉ ngơi. Sau đó liền đi lấy lễ phục. Nam Hy uống lên nước miếng. Hỏi Quý Mặc Sâm, ngươi chừng nào thì lại định chế lễ phục? Sẽ không lại là tình lữ trang đi, sẽ, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy thiếu chút nữa không đem trong miệng thủy phun ra tới. Mặt ngoài nhìn không ra tới ưu nhã nuốt xuống đi. Quý Mặc Sâm nói, thần quốc sắp tham gia liên hoan phim bình thường. Ngươi làm ta bạn gái tham dự, Nam Hy cười nói. Ta không làm ngươi bạn gái. Ai còn có thể làm ngươi bạn gái, Quý Mặc Sâm mắt phượng hơi cong. Không có ai, vốn dĩ dựa theo chính thống tình huống mà nói. Quý Mặc Sâm làm thần quốc lớn nhất nhà đầu tư cộng thêm nhà làm phim. Nên từ nữ chính tới làm hắn bạn gái. Có quan hệ Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm công khai luyến ái tin tức. Còn không có chuyển tới nước ngoài bên này. Đương nhiên, cũng là ngoại quốc đối bọn họ phương diện này không quá chú ý nguyên nhân. Nam Hy đánh giá sờ. Kia nàng cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau tham dự. Không chừng còn có người nước ngoài sẽ cho rằng nàng mới là bộ điện ảnh này nữ chủ. Người Hầu đem lễ phục đưa lên tới. Làm nhà này định chế cửa hàng tôn quý hội viên. Quý Mặc Sâm cấp ra kích cỡ lại đều là nhất tinh chuẩn. Cho nên Thí Xuyên quá trình. Cơ hồ không có bất luận cái gì vấn đề. Lần này lễ phục là hắc cùng hồng phối hợp. Nữ khoản chính là váy đỏ. Nam khoản chính là màu đen tây trang. Nam Hy đi ra phòng thử đồ. Thấy ăn mặc màu đen thẳng tây trang Quý Mặc Sâm. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Không khỏi trên dưới nhìn một vòng lại một vòng. Dáng người hảo chính là hảo. Đặc biệt là bản thân khí chất dai. Quý Mặc Sâm thật sự thực thích hợp thâm thúy nhan sắc. Ở nàng nhìn Quý Mặc Sâm thời điểm, Quý Mặc Sâm cũng nhìn nàng ánh mắt thâm trầm đen tối. Nam Hy ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, tự tin cười nói, đẹp sao? Quý Mặc Sâm trầm mặc sau một lúc lâu, đổi một kiện, Nam Hy, ngoặc kép, này có thể so trước kia giống nhau đều khó nghe a. Hết chương.